Hậu đãi như vậy, trong nháy mắt Lâm Y thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra nàng tương lai phải mở cước điếm ở nhà. Người ta nói đồng hành là oan gia, nếu bị Ngô phu nhân thấy nàng chẳng những mở cước điếm còn mở ngay tại nhà bà ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cho dù là thân thích, quan hệ thân mật quá ngược lại hóa ra mâu thuẫn, Lâm Y nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ chối Ngô phu nhân. Không trả nổi tiền thuê, cháu dâu không có việc gì, nhưng nhị lang chàng da mặt mỏng chỉ sợ không chịu. Ngô phu nhân nghe xong câu này lập tức không khổ khuyên nữa, ngược lại khen ngợi. Trương nhị lang hiểu được không có tiền không có mặt mũi xem như tốt rồi, không giống phụ thân nó, da mặt dậy còn hơn tường thành biển kinh. Lâm Yên nghe bà ta hình dung về Trương Đống như vậy, muốn cười lại không dám. Nhịn thực sự vất vả, hai người nói chuyện phím giết thời gian, tới giờ trưa bày cơm, Trương Trọng Vy sốt cuộc lôi được Dương Thăng về. Ngô phu nhân thấy con trai không uống say có phần cao hứng, nhưng vẫn quả trách suốt ngày chỉ biết đi đông đi tây chơi bời, hai tòa tủ lâu nhà chúng ta chưa bao giờ thấy anh đi trông coi. Dương Thăng cũng không cãi, đính đạt ngồi xuống bàn nhấc chén đũa. Hôm nay cơm ngon ghê, lại nói với Trương Trọng Vy, cháu trai à, chúng ta cùng uống hai ly đi. Ngô phu nhân thấy Dương Thăng coi lời mình nói như gió thoảng qua tai, tức giận đến ném đũa. Lâm Y vội vàng khuyên nhủ, nàng nghĩ thầm trong bụng, hóa ra người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang cũng có chuyện phiền não không giải quyết được. Ngô phu nhân bị tức, tâm tình không tốt, động đũa sơ đã bỏ, nói với Lâm Y, các cháu cứ từ từ ăn, ta đi nghỉ ngơi một lát. Lâm Y đứng dậy tiễn bà đi, quay về bàn cơm liếc qua Dương Thăng, thấy anh ta thần sắc vẫn tự nhiên, vẫn cùng Trương Trọng Vy uống cạn lại đổ đầy. Nàng nhịn không được nói, cậu à, bà ngoại không vui lắm, cậu không đi nhìn xem thử. Dương Thăng lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn nàng, thở hắt ra, ta cố ý đó. Lâm Y kinh ngạc ngẩn ra, không biết nói cái gì mới tốt, đành im lặng ăn cơm. Đứng dậy ra ngoài, muốn đi thăm Ngô phu nhân, đến trước phòng Ngô phu nhân, Kim Bảo ngăn nàng lại nói, Trương nhị thiếu phu nhân đang nghỉ trưa. Lâm Y nói, lát nữa ta sẽ đến tìm bà ngoại sau. Buổi sáng Kim Bảo nhận tiền nàng thưởng liền nói nhiều hai câu, thiếu gia xưa nay vẫn vậy, phu nhân đều bị tức quen rồi, Trương nhị thiếu phu nhân không cần để bụng. Lâm Y nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn Kim Bảo, một mình quay về phòng khách. Mới đưa được vào cửa viện, Thanh Miếu liền ra đón, oán giận nói, nhị thiếu phu nhân ở đây không tốt. Lâm Y cười, không cần trả tiền thuê lại có cơm canh ăn, sao lại không tốt. Thanh Miêu biểu môi nói, phòng bếp của bọn họ không chịu cho em mượn, em không có cách nào làm củ cải muối cay đi bán được. Lâm Mi nói, em vất vả mỗi ngày, khó được rảnh rỗi, nghỉ ngơi hai ngày đi. Thanh Miêu vội la lên, người bán buôn trong chợ đêm có phân nửa là ở trong ngõ nhà chúng ta, hiện giờ cháy mất, bọn họ không có nhà để về, khẳng định bán buôn không được. Em thường cơ hội này kinh doanh nhất định tốt lắm. Lâm Mi cười, em làm việc cũng có lý ghê đó chứ. Thanh Miêu van xin, nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đi nói với Ngô phu nhân một tiếng đi, cho em mượn phòng bếp một chút thôi, được không? Lâm Mi trả lời, cái này không tiện mở miệng, nhà giàu có quy củ nhiều, phòng bếp lại là nơi quan trọng, đừng nói em, ngay cả nhà hoàng bình thường trong phủ cũng không được vào đâu. Nàng thấy Thanh Miêu uể oải, ngẫm nghĩ lại nói, không biết bọn họ có bếp dùng cho người hầu không nhỉ, mượn dùng một chút là được. Thanh Miêu hoang hồ nói, vẫn là nhị thiếu phu nhân có cách, em đi hỏi liền. Lâm Mi ngạc nhiên, nói được là được sao, em biết tìm ai để mượn không? Thanh Miêu đáp, Viên Lục khẳng định biết, em đi hỏi hắn. Nói xong chạy ra ngoài như một cơn gió. Lâm Y đứng đó suy nghĩ lúc lâu mới nhớ ra Viên Lục là gia đình của Dương Thăng, tối hôm qua cùng Thanh Miêu đi bộ về, nàng nhịn không được cười rộ lên, cô nàng Thanh Miêu này chẳng lẽ. Bỗng nhiên bá vai bị vỗ một cái, ngẩng lên thì ra là Trương Trọng Vy. Nàng sẵn giọng, uống nhiều rượu như vậy say khướt rồi phải không, làm em sợ muốn chết. Trương Trọng Vy thật đúng là uống nhiều, nói chuyện miệng đầy mùi rượu. Cậu kiên quyết lôi kéo ta, trái một ly phải một ly ta cũng hết cách, may mắn buổi chiều không cần đi làm việc. Lâm Y đỡ chàng vào nhà, rót trà đưa cho chàng. Thanh Miêu nói không sai, ở nhà người khác thật quá nhiều điều bất tiện, muốn đi nấu chén canh tỉnh rượu cũng không được. Trương Trọng Vy đồng ý, cậu nha hoàng nhà họ Dương đi, không phải cho tiền thưởng. Lâm Y đang lấy tiền nói, mấy ngày thôi, không thể đến ngay mấy đồng tiền thưởng cũng tiếc, chẳng nấu được cho chàng chén canh tỉnh rượu. Trương Trọng Vy ngăn nàng lại, uống không nhiều lắm đâu, ta nghĩ một lát thì tốt rồi, không cần uống canh tỉnh rượu. Lâm Y nói nghiêm túc, thật sự không cần. Trương Trọng Vy gật đầu, ta chẳng qua là cùng ngồi chung, không say đâu được. cậu thì khác, uống rượu buồn, say rối tình rối muộn. Mấy nhà hoàng khiêng cậu không nổi, vẫn là ta khiêng cậu đến phòng ngủ. Lâm Y ngạc nhiên, ban ngày ban mặt sao lại uống đến say như thế, cậu có chuyện phiền não gì? Trương Trọng Vi vẫy tay gọi Lâm Y ghé lỗ tai lại, chẳng nói nhỏ, anh chỉ cho em biết thôi, đừng kể người ngoài nghe. Vị cậu này của chúng ta coi trọng một kỹ nữ muốn cưới về làm vợ, loại sự tình này làm sao bà ngoại đồng ý, bởi vậy đánh kỹ nữ kia. Lâm Y nói, em thấy nhiều người mua kỹ nữ về làm thiếp, cậu nói ngọt vài câu bà ngoại cũng không hẳn không đồng ý. Trương Trọng Vi lắc đầu, nếu muốn làm thiếp thì phải được ổn thỏa, cậu muốn cưới cô ta về làm vợ cả kìa. Lâm Y kinh ngạc, này cũng quá sức hoang đường rồi. Trương Trọng Vi kể tiếp, mấy năm trước cậu đã muốn cưới một kỹ nữ tên Lan Chi, bị bà ngoại biết được, vung tiền ra mua trước tặng cho một người khác làm thiếp. Cậu vốn đã chết tâm, ai ngờ không lâu sau phát hiện Lan Chi bị vợ cả người kia đuổi đi, lưu lạc đầu đường. Cậu khăng khăng cho rằng mình và Lan Chi có nhân duyên, trộm đặt mua một tòa nhà nuôi Lan Chi ở đó. Lâm Y hỏi, chuyện này bà ngoại biết không? Trương Trọng Vi trả lời, đương nhiên là không. Lâm Y nghi ngờ nói tiếp, cậu không dám kể cho bà ngoại nghe, vì sao lại kể cho chàng nghe? Trương Trọng Vi cười khổ, còn vì sao nữa, nhờ ta yểm trợ chứ sao. Nói xong nhớ ra một câu chuyện, lấy trong tay áo ra một đỉnh bạc đưa cho Lâm Y. Cậu cho ta, nói sau này phàm là cậu đến chỗ Lan Chi đều nói ở bên ngoài rủ ta đi uống rượu. Lâm Y cứng họng, cậu là trưởng bối, có thế nào, có thế nào? Nàng nhét đỉnh bạc lại vào trong tay Trương Trọng Vi trách cứ, bạc này chẳng không nên nhận. Trương Trọng Vi nói, ta cũng đâu muốn nhận, nhưng cậu say quá sao nhét lại được, chỉ có thể chờ cậu tỉnh rồi tính. Uống say tới cho mệt, chẳng lẽ thổ lộ tất tần tật ngay trong nhà? Lâm Y vội la lên, đại sảnh nhiều nha hoàn bà tử như vậy, hai người kể chuyện đó không sợ bọn họ nghe được, báo cho Ngưu phu nhân sao? Trương Trọng Vi vuốt lưng nàng nói, đừng tử à, tuy là mới đưa bạc cho ta, nhưng đã kể chuyện trên đường về cũng không có người ngoài nghe thấy. Lâm Y lúc này mới yên lòng vỗ ngực, vậy là tốt rồi, bằng không bà ngoại biết chàng nhận bạc bao che cậu nhất định giận điên rồi. Đây là việc nhà bọn họ, chúng ta không xen vào. Chờ cậu tỉnh ta trả lại cho cậu. Nói xong lại thương lượng với Lâm Y, đừng tử à, chúng ta còn tiền thuê nhà không? Nếu có liền sớm dời ra ngoài thôi, bà ngoại dù tốt nhưng rốt cuộc không phải nhà mình, cứ không tự nhiên. Lâm Y cũng đồng ý dời ra, lại cố tình chọc, chàng và Thanh Miêu sao giống tính nhau quá, mới ở chưa được một ngày đã không tự nhiên, em ăn nhờ ở đậu nhà chàng mấy năm trời còn không phải sống tiếp. Trương Trọng Vi khó mà nói vương thị không phải, vội vàng đứng dậy thở dài, đều là ta không phải, ta nhận sai với nương tử. Chương 138 giá rượu. Lâm Y đánh nhẹ Trương Trọng Vi một cái nói, yên tâm, tiền thuê nhà vẫn phải có. Lại hỏi, vụ cháy lần này đúng là cổ lão gia và giang phu vô tình gây ra, nghe nói cả hai bị gô lại rồi, chẳng có biết không? Trương Trọng Vi gật đầu, trên đường về nhà đã nghe nói đều do cổ lão gia tham tiền, muốn đánh cho ra một món hời từ giang phu mới dẫn đến vụ cháy này. Lâm Y thở dài, chúng ta coi như tốt, có thân thích chịu cho ở nhờ, trong tay lại có tiền, những người ăn bữa nay lo bữa mai thì sống sao nổi đây. Trương Trọng Vi nói, triều đình đã an bài rất nhiều người ở trong miếu, nghe nói bình thường nếu phát sinh cháy triều đình đều phải miễn giảm tiền thuê nhà, lúc này hắn đã không phải ngoại lệ. Lâm Y nghe vậy vui mừng, thật sự, và chúng ta chờ thêm mấy ngày chưa cần gấp gáp tìm nhà, chờ triều đình mang chiếu lệnh rồi quyết định, đây là cách có lợi nhất. Bởi vậy, mặc dù Trương Trọng Vi không muốn ở lại đây, vẫn đồng ý. Chàng uống say bị mệt, lên giường nằm một lát, lúc tỉnh lại, đã giờ cơm chiều. Lâm Y chê cười chàng, chàng thế nhưng nhàn nhã, em đến ngồi trò chuyện với bà ngoại suốt buổi chiều, nghe bà than thở về cậu. Trương Trọng Vi vội hỏi, bây giờ bà ngoại đang làm gì? Lâm Y biết chàng muốn đi trả lại bạc, liền giúp chàng nhìn ngó chung quanh, quay về trả lời, bà ngoại đang xem chúng nhà hoàng bày cơm, đúng là cơ hội tốt, chàng mau đi tìm cậu đi. Trương Trọng Vi vội vàng đến phòng Dương Thăng, đặt bạc lại xoay người bỏ chạy. Dương Thăng sửng sốt, lúc phục hồi tinh thần, Trương Trọng Vi đã chạy xa, anh ta ảo não, cháu trai này thật là nhát gan, đến tiền đưa tới tay cũng không nhận, khó trách gặp cảnh khốn cùng. Anh ta khó khăn mới tìm được người ngụy trang cho mình, bất đắc dĩ người ta không bị thu mua, ăn cơm chiều tỏ ra yếu xìu. Trương Trọng Vi và Lâm Y biết rõ trong bụng đều không được chọc tới anh ta, Ngưu phu nhân lại không biết, còn tưởng con trai bị bệnh, hỏi han ân cần, vội tới vội lui. Trương Trọng Vi quan sát hết về phòng rồi mới nói với Lâm Y, Lâm Y cười, sao chẳng nhớ mẹ ruột. Trương Trọng Vi nói, huyện Tường Phụ gần Đông Kinh như vậy, tin tức vụ cháy hôm qua nhất định truyền tới đó rồi, chỉ sợ thím lo lắng. Lâm Y hiến kế, đã như thế ngày mai chúng ta đi một chuyến báo bình an cho thúc thúc và thím biết. Trương Trọng Vi cảm kích nàng săn sóc, ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt một lúc lâu rồi buông ra. Mẫu tử liền tâm, quan hệ mật thiết. Trương Trọng Vi còn đang nghĩ báo bình an cho Phương Thị, người còn chưa đi, Phương Thị đã tới rồi. Một tiểu nha hoàn họ Dương báo lại, Trương nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, nhị lão gia, nhị phu nhân, đại thiếu gia, các vị đến đây đang chờ ngoài phòng khách. Lâm Y cười với Trương Trọng Vi, thật là thần giao cách cảm mà. Trương Trọng Vi cùng nàng ra phòng khách thỉnh an Trương Lương. Phương Thị lại chào hỏi Trương Bá Lâm nói, đại ca có công vụ trong người sao cũng đến đây. Trương Bá Lâm nói, chúng ta vừa nghe nói khu Đông Cổng chủ tướng mộng cháy, làm sao ngồi yên nổi, hận không thể chạy xuyên đêm đến đây, đại tẩu cậu hành động không tiện, nếu không cũng muốn tới. Lúc hai người nói chuyện, Phương Thị đã kéo Trương Trọng Vi xem xét chàng từ đầu đến chân, thấy chàng cũng không bị thương mới thả lỏng tâm tình, nói đúng là con trai ta chạy thật mau. Trương Lương hỏi, đang êm đẹp sao lại cháy. Trương Trọng Vi kể lại nguyên nhân, nói cũng không phải có người cố ý phóng hỏa, chỉ là vô tình, coi như chúng con trải qua một kiếp nạn. Phương Thị nghe được người phóng hỏa ở ngay cách vách Trương Trọng Vi, buồn bực cực kỳ, căm giận mắng. Ngô phu nhân tiến vào thấy bộ dáng bà ta, liền biết bà ta là mẫu thân của Trương Trọng Vi, cười chào đón, không biết khách quý tới không, tiếp đón từ xa. Cả nhà Trương Trọng Vi vội vàng chào đáp lễ. Phương Thị thật tâm cảm ơn Ngô phu nhân, ít nhiều có phu nhân hỗ trợ, bằng không tôi lại càng lo lắng. Trương Lương cũng nói, Trọng Vi cho phu nhân thêm phiền toái rồi. Ngô phu nhân tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cười nói, thân thích trong nhà khách sáo chuyện gì, cứ việc ở lại đây. Hàng huy một lúc, Ngô phu nhân đứng dậy xưng, mọi người khó khăn đến một chuyến ăn cơm hẳn đi, ta còn chút việc vặt, thứ lỗi không thể ở lại tiếp. Trương Lương và Phương Thị ở trước mặt Ngô phu nhân bối phận vẫn nhỏ hơn một đầu, vội đứng dậy nói, Ngô phu nhân chớ khách khí, là chúng tôi làm phiền. Ngô phu nhân cười, dặn dò nha hoàn chuẩn bị cơm, tự đi ra cửa. Phương Thị chờ bà ta vừa đi, liền nói với Trương Trọng Vi, các con đang ở đâu, dẫn ta đi nhìn một cái. Trương Trọng Vi và Lâm Y dẫn bọn họ đến khách viện. Phương Thị dạo qua trong viện một vòng, nhìn ngó hết trong ngoài nói, việc này không tồi, ta còn sợ Ngô phu nhân chậm trễ các con, bây giờ an tâm rồi. Trương Trọng Vi mời bọn họ vào chính phòng ngồi nói, bà ngoại đối đãi chúng con rất tốt, thím yên tâm. Phương Thị lập tức nói, vậy các con ở lại thêm mấy ngày, tiết kiệm chút tiền thuê nhà. Trương Trọng Vi có chút xấu hổ phụ hai tiếng nói nhỏ, mẹ ở lại nhà thân thích không thể tự tại bằng nhà mình. Phương Thị nhưng thật ra đồng ý với điều này, cũng đúng, rốt cuộc chẳng phải thân thích ruột thịt. Ngẫm nghĩ lại nói, nhà chúng ta thuê dư ra mấy gian, hay là các con đến huyện Tường Phụ ở. Trương Trọng Vi đoán rằng nhà kia hơn phân nửa là Lý Thư bỏ tiền ra thuê, chẳng làm sao mặt dày mày dạn đến kiếm chỗ vội từ chối. Mẹ, sáng sớm còn phải đến Hàn Lâm viện làm việc, ở huyện Tường Phụ hành động không tiện. Trương Lương thấy Phương Thị càng nói kỳ cục trách cứ, Trọng Vi hiện giờ là mệnh quan triều đình, làm sao do bà làm chủ chứ. Phương Thị nói thầm, có thể đi nữa cũng là con trai tôi rất ruột đẻ ra. Trương Bá Lâm nói, Trương Trọng Vi là quan viên, còn sợ không có nhà ở. Vẫn là Trương Bá Lâm nói có lý tại xuôi tai. Vẫn là Trương Bá Lâm nói có lý lại xuôi tai. Phương Thị rốt cuộc yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn xem bình hoa trang trí tán thưởng, nhất định là bình men hoa mai của lò nung định nhà Ngô phu nhân, thật là có tiền. Trương Trọng Vi vừa nghe sợ bà ta lại nói ra cái gì hời với không hời linh tinh, vội nháy mắt với Lâm Y ý bảo nàng chuyển đề tài. Lâm Y hiểu ý nói, nghe nói đại tẩu giúp thím mở tiệm tạp hóa làm ăn được không. Phương Thị lúc này mới nhớ ra một việc, vội kêu thím Nhâm tiến vào nhận cái làn giỏ trong tay thím Nhâm, mở ra bên trong là ô mai mơ gừng mất mơ xẻ sợi các thứ, nói mở một cửa hàng gần cổng thành bán thức ăn vặt, ta mang thêm một ít đến cho các con, buồn miệng thì lấy ăn. Lâm Y tạ ơn Phương Thị, xa Thanh Miếu nhận cái làng, lấy một ít ra đĩa mời khách. Trương Lương vuốt râu cười, đại tẩu các con hiếu thảo mở thư quán cho ta, nhận mười mấy đệ tử, hiện giờ chúng ta sống rất vui vẻ. Lâm Y cao hứng thay bọn họ, cũng cao hứng thay Lý Thư, mỉm cười nhìn Trương Trọng Vi, xem ra chỉ có chúng ta còn chưa khởi sắc, cần phải cố gắng thêm. Phương Thị hiện giờ có công việc cần làm ăn, cần chăm sóc, thấy Trương Trọng Vi lông tóc không tổn hao gì, an tâm đã muốn quay về. Trương Lương cũng nhớ thương mười mấy đệ tử của mình, chỉ nói có còn ở lại nhà thân thích không tiện lắm, chúng ta sẽ không ăn cơm, ngày khác có rảnh lại đến. Trương Bá Lâm có công vụ trong người cũng nói Trọng Vy và em dâu có rảnh thì đến huyện Tần Phụ chơi. Trương Trọng Vy cũng cảm thấy ở nhà thân thích đãi ăn không tiện, liền muốn đưa bọn họ ra ngoài ăn cơm. Phương Thị liên tục từ chối, các con đang lúc cần tiền tiêu, tiêu phí làm chi đâu. Trương Trọng Vy khổ giữ không được, đành phải cùng bọn họ đi đoạn đường. Chàng và Lâm Y tiến đến tận ngoài cổng thành mới quay về. Hôm nay Phương Thị không lải nhải chuyện nạp thiếp thông phòng, Lâm Y rất cao hứng, thầm nghĩ rốt cuộc bà ta cũng có việc để làm, mở mang tầm mắt, không suốt ngày nhìn chòng chọc vào chuyện nhà con cái nữa, xem ra phía trước là do quá nhàn. Mấy ngày ở tại nhà Ngô phu nhân, Thanh My vẫn ra ngoài hỏi thăm tin tức để chuẩn bị mở cước điếm. Lâm Y sợ bị Ngô phu nhân phát hiện, phá lệ dặn cô ta cẩn thận làm việc, chớ để lộ tin tức. Thanh Miêu cũng hiểu quan hệ cạnh tranh là thế nào, mỗi lần ra ngoài đều cấp theo cái rổ bảo rằng muốn đi khảo sát giá của cải sùng thảo. Quá thật không ai trong nhà họ Dương hoài nghi. Ít ngày sau, Thanh Miêu hỏi thăm rõ ràng chi phí mấu chốt nhất của cước điếm, giá rượu báo lại cho Lâm Y nghe. Rượu ở Đại Tống đại khái phân làm hai loại, rượu mỡ vào mùa thu gọi là tiểu tủ, giá cao nhất mỗi cân 30 văn, thấp nhất mỗi cân 5 văn. Rượu mỡ vào mùa hạ gọi là đại tủ, cao nhất mỗi cân gồm 48 văn, thấp nhất mỗi cân 8 văn. Thanh Miêu làm việc mấy ngày nay rất có tiến bộ, chẳng những nghe được hầu hết giá cả, còn tự mình vẽ minh họa, trên có ghi rõ tên rượu và giá cụ thể. Lâm Y rất hài lòng, khen ngợi cô có thiên phú buôn bán, tương lai mở cước điếm sẽ giao cho cô quản lý. Hai người hỏi thăm cặn kẽ giá thị trường lại choáng váng với danh mục rượu. Lâm Y hỏi Thanh Miêu, cái nào là rượu mạnh, cái nào là rượu nhẹ? Lâm Y lắc đầu, em hỏi rồi chủ quán không chịu nói, bảo rằng mua uống tất biết. Lâm Y đành phải chờ Trương Trọng Vy về thỉnh giáo chàng. Trương Trọng Vy nhìn danh mục rượu một lần nói, trong số rượu này ta chỉ nếm qua mấy loại, các loại khác cũng không biết. Lâm Y đưa bút nói chàng ghi lại mùi vị đại khái bên dưới trên từng loại, nói thêm, nhà bà ngoại mở tủ lâu, hẳn đã biết rất nhiều rượu, chàng không ngại thì tìm cậu hỏi một chút. Trương Trọng Vy gãi đầu khó xử, nương tử biết ta mà, những chuyện như nói khách sáo đẩy đưa ta không biết đâu. Lâm Y nói, có gì khó chàng ghé tai lại đây. Trương Trọng Vy nghe lời sáp lại, học mấy chiêu hô to nương tử thông thái, lập tức đi tìm Dương Thăng. Giáo bộ bị nhục giận dữ nói, cậu hôm nay cho uống rượu với đồng nghiệp bị người nhạo báng. Dương Thăng ngạc nhiên, làm việc bất lực bị nhạo báng thì thôi, sao uống rượu cũng bị. Trương Trọng Vy nói, bọn họ tìm chính điếm mời cháu đến bày rượu đầy bàn, cháu chỉ nhận ra hai loại, ba loại, bọn họ liền chê cười cháu quê mùa. Nhà họ Dương mở tủ lâu, cháu ngoại là không biết gì về rượu. Dương Thăng cũng cảm thấy mất mặt, lập tức vỗ vai Trương Trọng Vy, chuyện nào có đáng gì, ngày mai cháu xin nghỉ đi, theo cậu đến tủ lâu, bảo đảm cháu biết còn nhiều hơn bọn họ. Chương 139 Quy tắc mua bán. Trương Trọng Vy thập phần cảm kích, đang muốn nói lời cảm tạ, Dương Thăng lại lên tiếng, đừng vội nói lời cảm tạ, trước đồng ý với ta một chuyện ta mới mang cháu đi. Trương Trọng Vy mơ hồ đoán được chuyện gì, rất không tình nguyện, bất đắc dĩ có việc nhờ vả người ta, đành kiên trì mở miệng, chuyện gì vậy cậu? Dương Thăng ôm vai chàng thấp giọng nói, đợi uống rượu xong cháu cứ ngồi ở chợ tủ lâu, chờ ta quay về rồi hắn về nhà. Trương Trọng Vy thầm than một hơi, lập tức, cậu muốn đi bao lâu? Dương Thăng trả lời, không lâu, nửa ngày là được. Trương Trọng Vy vì hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Y giao cho, đành phải cố mà đồng ý. Dương Thăng vô cùng cao hứng, quát vai chàng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, Kim Bảo đã ngăn lại, thiếu gia, muốn đi đâu? Nô tỳ gọi Viên Lục đến. Dương Thăng nói nhỏ vào tai Trương Trọng Vy, Viên Lục thân với nhà đầu này, là người của mẹ ta. Nói xong vất tay đuổi Kim Bảo, ta mang Trương Nhị thiếu gia đến tủ lầu nhà chúng ta uống rượu, dẫn theo Viên Lục làm chi? Kim Bảo vội vàng chạy về bẩm báo cho Ngô phu nhân biết. Ngô phu nhân cười, đều nói Trương Nhị Lan đàng hoàng chính phái, quả nhiên không tồi. Thằng Nhi giao lưu nhiều với Trương Nhị Lan cũng tốt, ngươi xem nó chưa bao giờ đến tủ lâu nhà chúng ta nhìn thử một cái, hiện giờ cũng biết đi rồi. Bà phân phó Kim Bảo, truyền lời cho trưởng quầy của hai tòa tủ lâu, bất kể thằng Nhi đi đến đâu, nhớ chú ý hầu hạ chu đáo. Kim Bảo lĩnh mệnh mà đi. Nghĩ trước báo cho Dương Thăng rằng Ngô phu nhân đồng ý anh ta đi ra ngoài, không ngờ Dương Thăng căn bản không để ý kiến của Ngô phu nhân, đã sớm đi rồi. Dương Thăng dẫn Trương Trọng Vy đi vào một tòa tủ lâu của nhà mình. biểu hiện trước cửa lóe sáng, bên trên ghi hai chữ Dương Lầu. Dương Thăng chỉ vào biển hiệu nói với Trương Trọng Vy: đây là tủ lâu đầu tiên nhà chúng ta mở, rượu gì cũng có. Trương Trọng Vy hỏi: đây chính là điếm hay là cướp điếm? Dương Thăng trả lời: muốn mở chính điếm chỉ có tiền thôi chưa đủ, còn có phải dựa vào mối quan hệ. Trương Trọng Vy nghe vậy liền biết Dương Lầu là cướp điếm, nghĩ bụng: cướp điếm vừa hay, ngoại trừ khảo sát chủng loại rượu còn có thể hỏi giá xem chính điếm nào bán rượu rẻ nhất. Hai người đi vào trong, trưởng quầy sớm được tin tức tự mình ra đó dẫn bọn họ lên gian riêng trên lầu, cúi đầu chắp tay nói: bí thư gia muốn tới, đã chuẩn bị rượu xong rồi, tiểu nhân kêu bọn họ bưng lên. Ông ta vừa sai sử tiểu nhị bưng rượu dọn thức ăn lên, vừa ân cần nói: thiếu gia có cần nghe hát không? Dương Thăng cố ý nói: gọi hai kỹ nữ đến. Trưởng quầy là người do Ngư phu nhân tự mình chọn lựa, biết rõ bà ta thích ghét gì, nào dám vâng theo, liên tục xua tay: thiếu gia đừng khó xử tiểu nhân. Dương Thăng mắng: cút ra ngoài đi. Trưởng quầy lập tức nghe theo đi ra, luôn miệng nói: cút ngay tiểu nhân, cút ngay. Trương Trọng Vy nhịn không chịu nổi, nhịn không được nói: trưởng quầy này cũng quá cúng núm đi. Dương Thăng cười: ông ta trong năm tủ lâu cũng không phải làm quan, khách đến uống rượu thích điệu bộ thế đó, ước gì trưởng quầy cũng cúng núm nịnh bợ như bọn tiểu nhị, để bọn họ được tân đến tận mây xanh. Đây cũng là cách thức kinh doanh. Trương Trọng Vy lặng lẽ ghi nhớ, lại hỏi: trưởng quầy kia không dám gọi kỹ nữ đến hầu cậu có làm sao? Dương Thăng trả lời: có gì đâu, nghe lời mẹ ta thôi. Trương Trọng Vy làm sao không hiểu, hắn đã bởi vì nhiều năm trước xin sự kiện làng chì kia, Ngô phu nhân mới không cho phép Dương Thăng tiếp cận kỹ nữ nữa. Vì thế chàng hết sức cảm tạ Ngô phu nhân, bằng không Dương Thăng gọi hai kỹ nữ đến lọt vào tai Lâm Y, Trương Trọng Vy chàng đây cũng chịu không nổi. Chớp mắt tiểu nhị đã bày toàn bộ rượu thượng đẳng theo ý Dương Thăng. Nhân thời tiết rét lạnh, tất cả rượu đều bưng lên trong bình hâm nóng. Bình hâm rượu trũng xuống rất đẹp mắt. Trương Trọng Vy lặng lẽ ghi nhớ, thầm nghĩ đợi tủ điếm nhà mình mở cũng phải kiếm được mấy bộ sứ đẹp mắt bổ sung vào. Dương Thăng hỏi Trương Trọng Vy: quan lại các ngươi hẳn là không uống rượu thô lậu, bởi vậy ta chỉ gọi loại rượu từ trung đến thượng đẳng. Anh ta chỉ vào bình gần bọn họ nhất, tiểu nhị chờ hầu đằng sau lập tức tiến lên nhấc bình rượu châm cho bọn họ rồi mỗi người một ly. Dương Thăng chờ Trương Trọng Vy uống xong hỏi: hương vị thế nào? Trương Trọng Vy khen: mùi thơm nức mũi, hương vị vào miệng kéo dài rất lâu. Dương Thăng cười: đây là rượu Lưu Hà do Cao Dương điếm ủ. Trương Trọng Vy mỉm cười nói: tên nha hoàn của mẫu thân cũng là Lưu Hà, hóa ra xuất phát từ đây. Dương Thăng biết Lưu Hà, cười gật đầu sai tiểu nhị cho một loại rượu khác đưa Trương Trọng Vy nhấm nháp, nói: đây là rượu Thanh Phong. Trương Trọng Vy uống rượu Thanh Phong xong lại nếm thử rượu Ngọc Tủy, khen ngợi không dứt, hỏi: hai loại rượu này tủ lâu nhà ai ủ vậy? Dương Thăng cười trả lời: đương nhiên cũng là Cao Dương Điếm. Tòa tủ lâu này của nhà chúng ta chỉ có thể mua rượu tại Cao Dương Điếm. Trương Trọng Vy hơi kinh ngạc hỏi: tại sao? Dương Thăng giải thích một phen: vì là đại tống có quy tắc gọi là mua cụm. Một chính điếm sau khi đóng thuế rượu mua cụm có một khu vực xong thì có thể độc quyền buôn bán rượu trong cả khu vực đó. Các cướp điếm thuộc trong khu vực chỉ có thể đến đó mua bán rượu. Trương Trọng Vy bây giờ mới hiểu ra, khó trách Dương Thăng bảo rằng muốn mở chính điếm chẳng những phải có tiền, còn phải dựa vào mối quan hệ nữa. Chàng nhớ thương tủ điếm nhà mình còn chưa mở, hỏi tiếp: cậu à, tất cả các cướp điếm đều chỉ có thể đến Cao Dương điếm mở mua rượu thôi sao? Dương Thăng lắc đầu: những cướp điếm phải đến chính điếm nào để mua cụm đều do triều đình chỉ định, không phải tất cả đều giống nhau. Trương Trọng Vy nghe xong giải thích âm thầm cao hứng, xem ra cướp điếm nhà mình chỉ cần không ở trong phạm vi triều đình chỉ định thì vẫn có thể tự do chọn rượu. Ở Dương Lâu chỉ có thể nếm được rượu do Cao Dương điếm ủ, không thể so sánh khẩu vị giá cả nơi khác. Trương Trọng Vy uống mấy ly xong hứng trí cũng giảm, định bụng rời đi. Dương Thăng nhìn ra chàng định chạy, chẳng những không thất vọng ngược lại còn vui vẻ, đuổi tiểu nhị đi, giữ chặt Trương Trọng Vy: cháu trai ngoan à, nếu uống ngán rồi ta dẫn đến một nhà khác, cháu ở đó uống rượu chờ ta. Trương Trọng Vy hỏi: nhà kia vẫn là rượu ở Cao Dương điếm? Dương Thăng trả lời: đương nhiên không phải, nhà kia không nổi tiếng như nhà này, lại hơn ở chỗ chúng là loại đa dạng. Lời này hợp ý Trương Trọng Vy, liền tùy anh ta xuống lầu đến một tủ lâu khác của nhà họ Dương. Tủ lâu này so với Dương lâu thì hơi nhỏ chút, gọi là tủ lâu nhưng chỉ có một tầng, phần lớn bên trong là bàn mở, phía sau có ba gian mỹ cắt riêng.

mau mày mực ta viết cho em. Lâm Y biết chàng xuất thân khoa cử, trí nhớ rất tốt, vội vàng mày mực trải giấy. Trương Trọng Vi đặt bút viết một mạch xong đưa cho nàng đọc. Rượu ngọc tủy nồng, rượu lưu hà vừa phải, rượu thanh phong nhẹ nhàng, rượu bạch dương ngọt dịu. Còn có vài loại rượu trái cây, rượu vải, rượu cam vàng, rượu nho, rượu hoa cúc, vân vân. Trương Trọng Vi nói, rượu trái cây rất ngọt, ta thấy không đủ vị, nhưng chắc phụ nữ sẽ thích. Em nếm thử chút rồi, nói sau. Lâm Y ngạc nhiên, em đi đâu nếm thử? Trương Trọng Vi úp úp mở mở, lát nữa sẽ biết. Lâm Y còn đang đoán, Kim Bảo cầu kiến, mang vào một hộp lớn, mở ra. Bên trong tràn đầy là bầu rượu, bẩm rằng, đây là rượu Trương Nhị thiếu gia ưa thích, tủ lâu tặng đến. Lâm Y nói lời cảm tạ, chờ Kim Bảo bước đi, nàng mừng rỡ hỏi Trương Trọng Vi, cậu tặng? Trương Trọng Vi gật đầu, cậu đối xử với chúng ta đúng là không biết nói sao, chuyện chúng ta mở tủ điếm lại gạt cậu và bà ngoại có phải không ổn không? Lâm Y nói, chàng không biết, lúc trước em có lộ ra ý định mở tủ điếm cho bà ngoại biết, bà ngoại cực kỳ khuyên can. Trương Trọng Vi không hiểu, vì sao? Sợ chúng ta lỗ vốn. Nhưng em thử nhìn lại hai tủ lâu bọn họ mở đi, làm ăn vô cùng tốt. Lâm Y nói tiếp, đương nhiên là sợ có thêm một người cùng nghề đoạt mất khách của họ. Trương Trọng Vi hơi hiểu ra hỏi, em sợ bà ngoại biết chúng ta cũng muốn kinh doanh cái này, bà ngoại sẽ mất hứng. Lâm Y lắc đầu hỏi ngược lại, làm trưởng bối vui lòng và nuôi sống gia đình, thứ nào quan trọng hơn? Trương Trọng Vi không hề do dự trả lời, đương nhiên là nuôi sống gia đình. Lâm Y nói, thì như thế, dù bà ngoại có phật ý đi nữa, vì kế sinh nhai chúng ta vẫn phải mở cước điếm. Trương Trọng Vi càng thấy kỳ quái, tiếp tục hỏi, nương tử à, em gạt bà ngoại không phải lo lắng bà ngoại nổi nóng là lo gì? Lâm Y trả lời, lỡ đâu bà ngoại nhìn ra cơ hội mở tủ điếm cho nữ giới, nhanh chân mở trước thì sao? Trương Trọng Vi giật mình, cũng đúng, bà ngoại mở tủ lâu đã nhiều năm. Nếu thật sự muốn mở một tủ điếm cho nữ giới, nói mở là mở luôn, nhanh chóng và thuận tiện hơn chúng ta. Thành Miêu bưng mâm lên, đặt mấy đĩa mứt trái cây lên bàn hỏi, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân bây giờ dùng thử luôn. Lâm Y chỉ hộp đựng rượu cho cô nhịn nói, không vội, chúng ta nếm thử rượu trước đã. Thanh Miêu cầm ly đến châm rượu đưa cho Lâm Y. Lâm Y nói, em cũng uống thử đi, nhiều người nhiều ý kiến hơn. Thanh Miêu vâng lời, lấy một ly rượu khác cùng nhau thưởng thức. Lâm Y vô cùng nghiêm túc, trước khi uống loại nào cũng hỏi Trương Trọng Vi tên rượu, ghi chú lại cả màu sắc và mùi vị. Lâm Y và Thanh Miêu uống thử đi thử lại cả hộp rượu, thương lượng tuyển ra 5 loại, ngoại trừ rượu thanh phong, 4 loại còn lại đều là rượu trái cây ngọt. Trương Trọng Vi hỏi, ta thấy rượu bạch dương cũng ngon, tại sao không chọn? Lâm Y đáp, rượu bạch dương quá đắt tiền, cho dù là phu nhân nhà quan lại cũng sợ uống không nổi. Trương Trọng Vi lại nói, em yên tâm, chỉ cần có thể mời chào được phu nhân nhà quan lại, còn sợ vợ thương nhân không theo đến. Lâm Y ngẫm nghĩ, hô to có lý, vội thêm vào rượu bạch dương hạng nhất. Thanh Miêu thu dọn bầu ly nói, vẫn phải trả lại cho bọn họ để em gọi Viên Lục đưa đến tử lâu. Nói xong lại bưng đĩa mứt trái cây đến mời Trương Trọng Vi và Lâm Y nhấp nháp. Trương Trọng Vi nhớ đến Phương Thị, trước ăn một ít mơ vàng xé sợi, đề nghị, chúng ta mở cước điếm, ắt không thể thiếu thức ăn nhắm, mứt trái cây. Vừa hay thím mở cửa hàng ăn vặt, không bằng mua chỗ thím đi, nước phù sa không tứ rượu ngoài. Lâm Y còn chưa nói gì, Thanh Miêu trước kêu lên, huyện Phù Tường đi nhanh nhất phải 1 canh giờ, những thứ này không thể mua nhiều một lần, phải đi về liên tục. Em mà chạy một chuyến chân đã muốn gãy rồi. Trương Trọng Vi bất mãn lý do thoái thác của Thanh Miêu, trầm mặt xuống. Lâm Y nghĩ đến vấn đề phí tổn nói, không biết thím mua hàng ở đâu, nếu em mua cùng chỗ với thím, mỗi lần nhập hàng nhiều hơn, chủ tiệm có thể tính rẻ hơn chút. Trương Trọng Vi cao hứng trở lại nói, không ngại thì hỏi thím thử xem, nếu thật rẻ hơn, hai bên cũng có lợi. Lâm Y gật đầu, đúng vậy. Nói xong nàng phân phó Thanh Miêu ngày hôm sau đi huyện Tần Phụ một chuyến. 3 người nhắm xong mứt quả, chọn ra mấy loại hương vị thơm ngon, tiện cất giữ và bày biện. Lâm Y đặt bút ghi lại, lấy ra bản giá rượu lúc trước Thanh Miêu trình lên. Đối chiếu với Trương Trọng Vi, phát hiện có hơn 10 mấy loại rượu chưa thử. Vì thế nàng bảo Trương Trọng Vi ngày mai xong việc ở Hàng Lâm Viện quay về, tiện đường tìm một tủ điếm mua về nếm thử. Rượu xong, thức nhắm xong, Trương Trọng Vi và Thanh Miêu đều nhận được nhiệm vụ mới. không khỏi buồn cười. Nhị thiếu phu nhân bày binh bố trận có phong độ của một đại tướng. Lâm Y sẵn giọng: hai người mỗi ngày chạy bên ngoài, chỉ có mình ta ở trong phòng, không có việc làm, phiền não ghê gớm. Trương Trọng Vy nói: em đi tìm bà ngoại nói chuyện phiếm đi, học hỏi bí quyết mở tủ điếm. Lâm Y nói: em muốn đi nhưng không phải bây giờ, đợi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ em sẽ đến lĩnh giáo bà ngoại. Ngày hôm sau, Thanh Miêu dậy thật sớm, dưới theo Lâm Y căn dặn, gói một ít thức ăn, nhắm trái cây hôm qua tủ lâu đưa tới, thêm mấy thứ quà cáp bỏ vào rổ, đi bộ đến huyện Tần Phù. Trương Bá Lâm là huyện thừa của Tần Phù, là nhân vật gần tới tri huyện nhất. Bởi vậy Thanh Miêu không cần tốn sức liền biết được chỗ ở của nhị phòng. Phòng ốc nhị phòng thuê nằm ngay ven đường, trước mặt là mặt tiền cửa hàng. Thiếp Nhâm và Thiếp Dương đang canh giữ. Thanh Miêu tiến lên vấn an, cười nói: hai vị thím gần đây khỏe không? Thiếm Dương đứng dậy nghênh đón cô vào, cười nói: tốt lắm, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân khỏe không? Thanh Miêu theo bà vào nhà nói: đều tốt. Hôm nay cháu vâng lệnh nhị thiếu phu nhân đến, không biết nhị phu nhân có nhà không? Phương Thị đã nghe tiếng tự mình hỏi: có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ Trọng Vy có việc? Thanh Miêu tiến đến hành lễ chào bà ta, cười nói: nhị thiếu gia mỗi ngày ngoại trừ đến Hàng Lâm viện làm việc chính là đi uống rượu với Dương thiếu gia, thoải mái lắm. Phương Thị nghe xong lời này rất vui vẻ cười: đàn ông nên như thế. Thanh Miêu dâng rổ lên nói: hôm qua tủ quán của Ngô phu nhân tặng ít thức nhắm trái cây đến, nhị thiếu phu nhân đặc biệt sai tôi đến đưa cho nhị phu nhân nếm thử. Thanh Miêu nói vẹn trọn như vậy, Phương Thị đương nhiên là muốn nhận, nhưng sắc mặt cũng không đẹp lắm bấm. Tao nói mà, sao cô ta lại làm hảo tâm tặng trái cây đến đây, nhất định là có mục đích. Thanh Miêu thầm nghĩ, bất quả trái cây có thể đáng giá bao nhiêu, nếu không phải Lâm Y nghĩ cho Trương Trọng Vy còn lâu mới sai cô đến đây. Chiếu theo tính tình bình thường của Thanh Miêu, lập tức sẽ cãi lại, nhưng hôm nay cô nhận nhiệm vụ sợ làm hư khó bẩm báo lại, đành phải nhẫn nại. Nhị thiếu phu nhân là đặc biệt sai tôi tặng quà đến cho nhị phu nhân, chuyện kết phường nhập hàng chỉ là tiện đường. Phương Thị thế nhưng không cần nói: đã như thế, trái cây ta nhận, người về đi. Thanh Miêu ngay ra: nhị phu nhân có thể nhập hàng rẻ hơn, phu nhân không cần. Phương Thị mở cửa làm ăn vặt này, mục đích chính là giết thời gian rồi mới đến kiếm tiền. Hơn nữa tiền vốn là Lý Thư bỏ ra, lỗ hay lãi bà ta căn bản không cần. Vì thế nói: ta nhập hàng vốn không nhiều lắm, rẻ hơn nữa cũng chỉ tiết kiệm được mấy văn tiền, đáng giá gì đâu. Thanh Miêu nghĩ trong đầu, đây không phải là cách kinh doanh, định phản bác lại sợ chọc bà ta, càng giận rất lo lắng. Thiếp Dương thấy thế vội bưng hai cái đĩa nói với Phương Thị: đại thiếu phu nhân hôm qua mới nói mất quả trong tiệm ăn đã ngán, trùng hợp nhị thiếu phu nhân tặng thứ khác đến, tôi bưng hai đĩa đến cho đại thiếu phu nhân. Phương Thị bực mình nói: cũng là cô ta nhiều chuyện. Miệng thì nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn để mặt cháu trai, phất tay hướng Thiếp Dương. Thiếp Dương vui vẻ vội giấy mắt ra dấu Thanh Miêu. Thanh Miêu lập tức nói: nhiều ngày chưa gặp đại thiếu phu nhân, tôi đi thỉnh an đại thiếu phu nhân. Nói xong vén váy thi lễ chào Phương Thị, theo sau Thiếp Dương ra ngoài. Ra tới cửa, Thiếp Dương nhỏ giọng nói với Thanh Miêu: cửa hàng này không phải do nhị phu nhân mở, đương nhiên sẽ không để tâm, cháu đi hỏi với đại thiếu phu nhân đi. Thanh Miêu tạ ơn bà nói: may mắn có thím nhắc nhở, bằng không cháu đi một chuyến vô ích. Thiếp Dương nói: các cháu bây giờ sống được không? Thanh Miêu đáp: miễn cưỡng tạm ổn, đợi cước điếm mở cửa chắc là khá hơn. Lại cười nói: Thiếp Dương đúng là thật lòng quan tâm nhị thiếu gia. Thiếp Dương nói: một tay thiếm nuôi nhị thiếu gia lớn, đương nhiên nhớ mong thiếu gia tốt. Cháu về nói với nhị thiếu phu nhân, nếu có chỗ nào cần thiếm làm, cứ việc sai bảo, dù thiếm già rồi khí lực vẫn còn một phần. Thanh Miêu quan sát sắc mặt Thiếp Dương hỏi: chẳng lẽ nhị phu nhân đối xử với thiếm không tốt? Thiếp Dương lắc đầu thở dài không nói nhiều. Hai người đến trước phòng Lý Thư, Cẩm Thư đi ra hỏi Thanh Miêu: nhị thiếu phu nhân sai cô tới? Thanh Miêu gật đầu nhún người chào: Cẩm Thư tỷ tỷ mạnh khỏe. Cẩm Thư vào nhà thông báo cho Lý Thư: đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân sai Thanh Miêu đến thăm thiếu phu nhân. Lý Thư và Phương Thị luôn không hòa hợp được, đang lo không có ai nói chuyện giải sầu, vội nói: mau mời tiến vào. Thanh Miêu vào nhà hành lễ xong, dâng thức nhắm trái cây, cười nói: nhị thiếu phu nhân bảo nô tỳ tặng trái cây đến cho đại thiếu phu nhân nếm thử, đáng tiếc đại thiếu phu nhân bây giờ không uống được rượu, chỉ có thể ăn trái cây không thôi. Chương 141. Lý Thư cười nói: cũng là nhà ngươi nói chuyện khôi hài vui vẻ, ta ở nhà bù sắp chết đến nơi, nhị thiếu phu nhân nhà ngươi cũng không thèm đến thăm ta.

chúng ta còn muốn đón Thiêm Dương về đây. Vừa lúc này, ngày mai ta rảnh, chúng ta đến huyện Tần Phù xem. Lâm Y nói, nhị phu nhân vốn đã không thích Thiếm, hơn nữa Thiếm là vú nụ của chàng, chỉ cần chàng lên tiếng, nhị phu nhân đương nhiên đồng ý cho người. Trương Trọng Vi nghe ý tứ câu này là muốn chàng một mình đi trước, hơi mất hứng, em không đi cùng với ta. Lâm Y thầm nghĩ, nếu Phương Thị thấy nàng chẳng có việc gì cũng không muốn làm khó dễ ba phần, chuyện vốn dễ dàng lại phức tạp hóa lên, còn không bằng Trương Trọng Vi đi một mình tốt hơn. Nàng sợ nói ra câu này Trương Trọng Vi sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc, bởi vậy dối một lý do khác. Cước điếm nhà chúng ta sắp khai trương, không sợ bà ngoại dành trước một bước nữa, em đi thông báo bà ngoại một tiếng, bằng không đến lúc khai trương bà biết nhất định sẽ giận lắm. Câu này có lý, Trương Trọng Vi đã sớm lo lắng vấn đề này, vì thế sảng khoái đồng ý đề nghị của Lâm Y. Ngày hôm sau, vợ chồng hai người tự phân công làm việc. Trương Trọng Vi đi huyện Tần Phù, Lâm Y chuẩn bị đến nhà họ Dương. Nàng nhớ tới ngày đó Ngô phu nhân có nhắc chuyện cốt cách phu nhân, sợ bị bà xem nhẹ nên dù chỉ có một cái ngõ, nàng vẫn gọi Thanh Miêu thuê một cổ kiệu ngồi qua đó. Ngô phu nhân đang tính sổ sách nghe thấy Lâm Y đến, vội buông hết lại ra đại sảnh gặp nàng, cười hỏi, nhà mới đã thu xong hết chưa, chuẩn bị đưa thiếp mời ta phải không, ta dẫn cậu các con đến mừng tân gia. Ngô phu nhân chỉ là nói theo lễ tiết, không ngờ Lâm Y thật sự lấy thiếp mời ra, hai tay đưa cho bà. Chúng cháu mới mở cước điếm khai trương, xin mời bà ngoại và cậu đến ngồi chơi, không biết có được vinh dự ấy hay không. Cô phu nhân sớm đoán được hai người muốn mở điếm, không hề bất ngờ à một tiếng, nhận lấy thiếp mời nhìn thử, cố ý hỏi, các cháu định mở điếm gì? Lâm Y đáp, là cước điếm bán rượu nhưng chỉ chiêu đãi nữ khách mà thôi. Cô phu nhân bấy giờ mới kinh ngạc, chỉ chiêu đãi nữ khách, nào có điếm như thế? Đúng là không có điếm như thế mới kiếm được tiền đó, Lâm Y cười đáp. Rất nhiều phu nhân, các đồng nghiệp Trọng Vi ngày thường không có nơi đi, bởi vậy cháu suy nghĩ mở một cái điếm cho bọn họ nghỉ chân. Đại Tống chưa hề có tiền lệ tủ điếm cho nữ giới, Ngô phu nhân vẫn ôm thái độ hoài nghi ý tưởng của Lâm Y, mà vốn có ba phần bất mãn việc Lâm Y cùng mở cước điếm. Hiện giờ nghe nói là nữ tủ điếm, nghĩ bụng không gây trở ngại cho việc làm ăn của nhà mình, hoàn toàn yên lòng, chẳng những yên lòng còn hơi thương hại. Làm gì có phụ nữ đàng hoàng nào muốn ra ngoài uống rượu đâu, chiếm độc hành biệt lập như vậy, lỗ vốn là sớm hay muộn. Ngô phu nhân trong lòng chứa đầy 7 phần thương hại, 3 phần khinh thường, ngoài miệng lại tân bốc Lâm Y, chúc mừng cháu mở điếm, kinh doanh nhất định náo nhiệt hơn các nhà chúng ta. Kinh doanh nhất định náo nhiệt hơn cả nhà chúng ta. Lâm Y không biết suy nghĩ thật sự của Ngô phu nhân vội đỡ, chỉ là một gian điếm nhỏ, nào dám đồng hành với đại tủ điếm của bà ngoại. Ngô phu nhân đưa thiếp cho Kim Bảo, nói, đến lúc đó ta nhất định cùng cậu cháu tới cổ động. Lâm Y thấy bà có ý tiễn khách vội nói, hôm nay cháu dâu đến ngoài đưa thiếp mời bà ngoại, còn có một chuyện thương lượng. Ngô phu nhân tưởng Lâm Y muốn vay tiền, châm chước một lát mới hỏi nàng có việc gì. Lâm Y nói ra là khác hoàn toàn với bà tưởng. Chúng cháu nhập rượu trong điếm có một loại tên là rượu Thanh Phong, một loại nữa rượu Bạch Dương. Nghe Trọng Vi nói hai loại này tủ lâu bà ngoại cũng có bán, bởi vậy cháu định xin bà ngoại cùng nhau nhập hàng. Cô phu nhân không hiểu ý hỏi, cháu không biết nhập hàng từ đâu hay không muốn tìm? Lâm Y lắc đầu, hết thảy không phải là cháu nghĩ, nếu chúng ta cùng nhau nhập hàng mua nhiều hơn, Cao Dương điếm có thể giảm giá hay không? Cô phu nhân chưa bao giờ nghe theo kiểu như thế, kinh ngạc nói, cháu thế nhưng cũng biết tính toán ghê, giống như một thương nhân. Bà dừng lại một chút nói, hai tòa tủ lâu nhà chúng ta lượng nhập vốn đã lớn, có cháu hay không có cháu đều vậy. Lâm Y không biết bà thật ghét bỏ điếm của nàng nhỏ hay là chiêu lạc mềm buộc chặt, chỉ nói, nếu bà ngoại không muốn vậy cháu đến nơi khác hỏi vậy. Cô phu nhân không ngờ nàng chẳng hề tiếp tục năn nỉ, đành phải nói cho hết, chúng ta là thân thích đương nhiên phải đỡ cháu một phen, cháu muốn nhập bao nhiêu báo cáo số lượng là được. Lâm Y trước tạ ơn bà lại đáp, vì vội vã khai trương chúng cháu đã mua rượu rồi, chờ thêm mấy ngày nữa cháu tính toán lại số lượng cố định cần thiết, lúc đó đến báo bà ngoại. Ngô phu nhân đồng ý sai người bưng canh. Lâm Y nghe Dương Thị kể qua quy củ trong kinh thành đón khách mời trà, tiễn khách bưng canh, liền bưng bát canh, nhấp chút môi cáo từ rời đi. Lâm Y về đến nhà không bao lâu, Trương Trọng Vi cũng trở lại, Thiếm Dương đi theo sau. Bà không khỏi kinh hỉ reo lên, chàng làm việc cũng thật quá nhanh. Trương Trọng Vi nói, Thiếm sẵn khoái cho ta, còn định giữ ta lại ăn cơm, ta sợ em chờ lâu không ăn liền về. Lâm Y cười với chàng, kéo tay Thiếm Dương nói không ngừng. Thiếm Dương cười nói, nhị thiếu phu nhân bây giờ là phu nhân nhà quan, thế nhưng không hề ra vẻ kiêu ngạo, La Mi sai Thanh Miêu mang ghế đến mời thím ngồi, cười nói: "Kiêu ngạo mấy bữa đi nữa, trước mặt vú nuôi của nhị thiếu gia cũng không tỏ ra nổi." Thím Dương nhìn chung quanh phòng tấm tắc khen: "Điếm này bố trí thật không tồi, nhất định làm ăn tấn tới." Lại nói: "Nhị thiếu phu nhân muốn nói làm chuyện gì, cứ việc sai bảo." La Mi nói: "Ta cũng là tiểu nương tử lần đầu ngồi kiệu hoa, làm sao biết làm thế nào, chúng ta bàn bạc rồi quyết định." Thím Dương nói: "Làm người hầu cũng được, tiểu nhị cũng được, tóm lại đều là hầu hạ người ta, tôi biết rõ, nhị thiếu phu nhân yên 100 cái tâm đi." La Mi cười nói: "Biết thím tính tình tốt, nhẫn nại kiên trì nên mới đặc biệt xin nhị phu nhân cho thím tới đây, mong rằng thím chớ ghét bỏ chỗ của ta đơn sơ." Thím Dương chùi mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Tôi biết nhị thiếu phu nhân và nhị thiếu gia thông cảm tôi ở bên kia sống không tốt, lúc này mới nhận lấy tôi." La Mi an ủi: "Là chúng ta sơ ý, thím là vú nuôi của nhị thiếu gia, vốn nên ở cùng chúng ta, đã sớm mong đón thím về nhà. Hiện giờ vai vế của thím Dương và La Mi đã khác, nên có chút thay đổi cách xưng hô." Chương 144: Khai trương đại cát. Thanh Miêu chen vào nói: "Đến đây là tốt rồi, còn nhắc lại chuyện không vui làm chi?" La Mi cũng nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta vui vẻ sống, không có gì quan trọng hơn việc ấy nữa." Thanh Miêu đón hành lý trong tay thím Dương, hỏi La Mi: "Nhị thiếu phu nhân, thím Dương ở chung với em?" La Mi nói chắc chắn. Thanh Miêu liền kéo tay thím Dương cùng bà ta ra sau chỉ chỗ ở. Sau một lát, thím Dương quay về trong điếm nói lời cảm tạ La Mi. La Mi hỏi: "Thím Dương, lúc thím ở nhị phòng, mỗi tháng tiền tiêu vặt là bao nhiêu?" Thím Dương biết nàng đang định phát triển tiền tiêu vặt hàng tháng cho mình, vội xua: "Có miếng cơm là được, không cần tiền tiêu đâu." La Mi nói: "Vậy được, không phát tiền tiêu vặt, phát lương vậy. Điếm nhà chúng ta mới khai trương cũng không biết lãi hay lỗ. Thím và Thanh Miêu đều là người trong nhà, ta liền cắt xén một phần, mỗi ngày 50 văn." Thím Dương tính nhẩm một lúc, cuốn quýt xua tay: "Mỗi ngày 50 văn, một tháng chính là 1.500 văn. Lúc tôi ở nhị phòng một tháng mới 200 văn, hơn quá nhiều đi." "Không được, không được." La Mi cười nói: "Thím cũng đừng vội mừng, điếm kiếm được tiền mới có lương để phát. Nếu lỗ lã, chỉ sợ ngay cả một tháng 200 văn ta cũng không trả được." Thím Dương vội nói: "Chúng tôi đương nhiên tận hết tâm sức, nhất định không lỗ được." La Mi thông cảm với thím Dương đường xa mệt nhọc, cho phép thím nghỉ một ngày, bảo thím đi nghỉ ngơi. Thím Dương lại không chịu ngồi yên, ra sau nhà giúp Thanh Miêu rửa củ cải, thái sùng thảo, bận biểu không ngừng, khiến Thanh Miêu cảm thán không nổi. Sau trong nhà có thím Dương bằng đi thuê hai người hầu. 3 ngày sau, cước điếm nhà họ Trương khai trương. Trương Trọng My đặc biệt mua một dây pháo đốt trước nhà, người trong ngõ vây xem, người chỉ chân nhìn ngó, lại có người nghe nói đây là điếm do Biện Tu Hằng Lâm Viện mở, nên muốn thử vào nếm thử. Ngoài cửa có thím Dương ngăn lại, bảo rằng điếm chỉ chiêu đãi nữ khách, đàn ông không được đi vào, khiến rất nhiều người tấm tắc lấy làm lạ, vây quanh xem kỳ quan, không chịu rời đi. La Mi thấy nhiều người chú ý đến tận điếm khai trương, vốn là 10 phần cao hứng, nhưng nàng ngồi trong điếm đợi hồi lâu chỉ có được mỗi Ngô phu nhân đến. Nàng bắt đầu lo lắng, cân nhắc có phải ngoài cửa quá nhiều đàn ông chen chúc nên phu nhân quan lại không chịu đến hay không. Cái cảnh này đã nằm trong dự đoán của Ngô phu nhân. Bà biết trước đó Lâm Y đã đưa thiếp mời các phu nhân đồng nghiệp của Phương Trương Trọng Vi. Bà biết trước đó Lâm Y đã đưa thiếp mời các phu nhân đồng nghiệp của Trương Trọng Vi, còn âm thầm đáng thương thay Lâm Y. An ủi nàng: "Chớ nóng vội, các nương tử trong Đông Kinh vốn không thích ra ngoài uống rượu lắm." Lời này tuy là an ủi, Lâm Y nghe được mùi không đúng, nghĩ bụng: "Ngô phu nhân nhiệt tình, đối đãi với vãn bối ưu ái đầy đủ, nhưng chỉ cần liên quan đến việc làm ăn bà ấy liền trở nên so đo. Có lẽ đây là đặc tính của người làm ăn." Dần dần Thanh Miêu cũng trở nên sốt ruột. Nghe nhị thiếu gia nói các phu nhân phần lớn ở trong ngõ này ngắn ngủi vài bước chân, tại sao vẫn không đến đây? Chẳng lẽ trước điếm nhà chúng ta nhiều đàn ông quá sợ hãi? La Mi sợ Ngô phu nhân vui sướng khi người khác gặp họa, kéo Thanh Miêu sang một bên nói nhỏ: "Tao đoán cũng là nguyên nhân đó, lại không nghĩ là biện pháp hay, em có chủ ý gì không?" Thanh Miêu không chút do dự nói: "Em ra ngoài đuổi." La Mi sẵn giọng: "Hồ nháo, tận điếm cài trường có người vây xem là điểm tốt, em lại đi đuổi người ta, cẩn thận đuổi mất hơi người." Thanh Miêu buồn rầu, vừa muốn bọn họ đi lại không thể đuổi, vậy còn có cách nào nữa chứ? Chủ tớ hai người vắt óc suy nghĩ vẫn không nghĩ ra được cách hay. Đang lúc xoay sở chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu sợ hãi, một trận xôn xao. Đợi hai người chạy ra ngoài nhìn mới phát hiện đám người vây quanh xem ngoài cửa là tản đi hết. Là mày thấy lạ, ngó trước ngó sau thì ra có cổ kiệu ngừng ven đường, xung quanh và nha dịch canh gác có trách bọn họ tản đi, hẳn là tâm lý sợ quan sai bắt bớ. Nàng nửa phần mừng nửa phần lo. Mừng là đám người vây xem rốt cuộc rời đi, các phu nhân Hàn Lâm viện đại khái cũng sắp đến đây. Lo là chuyện điếm nhà nàng có nha dịch đến, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp, không biết có ảnh hưởng đến công việc làm ăn sau này hay không. Bất chấp suy nghĩ, trong kiệu bước ra một vị phu nhân mặt mày khí khái đi đến trước mặt nàng. Nha hoàn theo hầu bên cạnh lập tức giới thiệu, đây là Phủ Doãn phu nhân, phu nhân Âu Dương Hàn Lâm. Lâm y ngay cả người. Phủ Doãn phu nhân không hề thấy lạ phản ứng của nàng, giọng nói hơi có ý trách móc, lão gia nhà ta là biên tu nhà cô, tốt xấu như xem như có người dẫn dắt, tân điếm nhà cô khai trương thế nhưng không mời ta. Lâm y mới giải quyết được cái khó này thì lại cái khó khác nối gót tới. Nàng âm thầm cười khổ, lo lắng phu nhân Vương Hằng Lâm và phu nhân Âu Dương Phủ Doãn gặp nhau, nàng vì sao không mời phu nhân Phủ Doãn? Nguyên nhân đương nhiên không dám nói thẳng, liền bịa ra một lý do ra, phu nhân Phủ Doãn không biết, hôm nay tiểu điếm mới khai trương, rượu không đủ, chỉ có mỗi một loại, ngày mai mới nhập xong hết hàng hóa, bởi vậy ngày mai tôi mới định đưa thiếp tới mời phu nhân. Âu Dương phu nhân sang sảng cười, này có gì đâu, hôm nay ta uống một loại, ngày mai lại tới nữa. Đã nói đến nước này, Lâm y làm sao dám từ chối, vội tự mình dẫn đường, mời phu nhân Phủ Doãn đi vào. Sai Thanh Miêu lấy rượu bạch dương cao cấp nhất giao cho chút bà hầm nóng. Tiêm Dương bưng lên một đĩa mứt quả nhấm rượu. Lâm y lên tiếng mời xong, còn vội ra sau bếp xào nấu cho phu nhân Phủ Doãn hai đĩa thức ăn nóng. Chân vừa rời khỏi, vội lau đi vô số mồ hôi lạnh. Thanh Miêu theo sau vừa thu xếp thức ăn vừa nói, nhị thiếp phu nhân sợ Phủ Doãn. Nhị thiếp phu nhân sợ phu nhân Phủ Doãn. Lâm y lắc đầu nói, nghe nhị thiếu gia nói phu nhân Phủ Doãn và phu nhân Vương Hàn Lâm không hợp nhau, tôi cố ý mời khác ngày, ai mà biết hôm nay bà ấy lại tới rồi, không biết do cố ý hay đánh bậy đánh bạ mà trúng nữa. Thanh Miêu nói, để ý làm chi, cũng không phải không hợp với chúng ta. Lâm y ngẫm nghĩ cười nói, đúng vậy, ta là hồ đồ, bọn họ là phu nhân nhà quan lại, năng lực kiểm soát tất nhiên phải có, dù không nhìn nhau vừa mắt đi nữa cũng không thể bay vào đánh nhau ngay giữa điếm, ta sợ cái gì. Nàng thả lỏng tâm tình, muốn chiêu đãi phu nhân Phủ Doãn thật tốt, giao cho Thanh Miêu nấu một đĩa thịt dê mềm, già trẻ nam nữ ở Đại Tống đều thích ăn, để bảo đảm không có gì sơ sót, sắc mỏng bỏ lên đĩa thạch anh đỏ trong suốt, mong phu nhân Phủ Doãn nhìn ngon mắt. Thanh Miêu chuẩn bị xong hai đĩa thức ăn để Lâm Y tự bưng lên. Phu nhân Phủ Doãn thấy thức ăn nhắm quả thật bưng tới phòng bếp nhà nàng, không khỏi ngạc nhiên, hết thảy các tiểu điếm rượu và thức nhắm đều do bên ngoài mang tới, điếm nhà cô sao tự làm à? Lâm Y giải thích, tôi mở điếm cho các nương tử, chỉ chiêu đãi nữ khách, đầu bếp là nam không được đi vào, hơn phân nửa đều bỏ. Nàng lại khéo léo chỉ vào phu nhân Phủ Doãn, hơn nữa hôm nay có khách quý đằng mồm, không dám để người ngoài chiêu đãi, bởi vậy thức ăn đều do phòng bếp nhà tôi làm, màu sắc hoa văn tùy thua kém nhưng hơn nữa sẽ sạch sẽ tinh tế. Phu nhân Phủ Doãn khen ngợi mấy câu lại nói, nếu tìm được đầu bếp nữ đáng tin cậy cho họ vào điếm vẫn được, phụ nữ chúng ta uống rượu là phụ, sâu nhất là không có người nói chuyện phím, nếu trong điếm có hai kinh kỹ, nghe bọn họ nói chút tin tức đầu đường cuối ngõ giải buồn hơn cả thức ăn nhấm rượu ngon. Kinh kỹ là người quản lý kể chuyện phím mùa vùi, khá giống người thuyết thư trong điếm dành cho nam giới. Lâm Y cười thầm, phụ nữ thích tám chuyện quả nhiên không hề phân biệt thời đại hay giai cấp, ngay cả phu nhân Phủ Doãn cũng có nhu cầu này, xem ra phải đưa việc tìm người mua vui vào danh sách cần kiếp. Phu nhân Phủ Doãn thích nói chuyện phím, vừa uống rượu vừa lôi kéo Lâm Y tán ngẫu không ngừng. Ngưu phu nhân vừa ở bên ghen tị ghi bụng, Lâm Y thế nhưng cũng bản lĩnh thật, có thể mời được cả phu nhân Phủ Doãn. Bà vừa bội phục vừa hâm mộ, cũng muốn mời phu nhân Phủ Doãn đến tủ lâu nhà mình uống rượu, cũng muốn mời phu nhân Phủ Doãn đến tủ lâu nhà mình ngồi, cho tủ lâu nhà mình thêm chút danh tiếng. Bà nghĩ như thế liền bưng ly rượu tiến đến chen vào, cười nói, phu nhân Phủ Doãn, hôm nay có thể thấy được phong thái phu nhân Phủ Doãn thật là tâm sinh hữu hạnh. Phu nhân Phủ Doãn không biết Ngưu phu nhân là ai, trước nhìn qua Lâm Y, Lâm Y vội giới thiệu, đây là bà ngoại của tôi, Ngưu phu nhân. Phu nhân Phủ Doãn mới nhờ nhuyễn miệng cười, chạm ly. Ngưu phu nhân nói, không biết là thân thích của Trương Hằng Lâm, chậm trễ chớ trách. Ngưu phu nhân làm sao dám trách tội. Phu nhân Phủ Doãn vội khen tặng mấy câu, thuận thế ngồi chung bàn. Phu nhân Phủ Doãn mặc dù không thích bà này tự tiện, nhưng rốt cuộc nể mặt Lâm Y cũng là rảnh rỗi không có gì, liền cùng trò chuyện. Nhưng nói qua mấy biết Ngô phu nhân là thân phận thương nhân, bắt đầu không để bụng quan tâm câu chuyện nữa. Ngô phu nhân nhận ra thái độ của phu nhân Phủ Doãn, không dám nói ra câu mời, chuẩn bị lén cầu Lâm Y hỗ trợ. Phu nhân Phủ Doãn nói chuyện câu được câu không, Ngô phu nhân thức thời tự động rời bàn. Lâm Y sợ bà buồn, đang chuẩn bị sang an ủi, đã nghe thím Dương đon đã ngoài cửa: "Các vị hàng lâm phu nhân, đại giá quang lâm tiểu điếm, thật là vinh dự cho chúng tôi." Lâm Y quay đầu nhìn, các vị phu nhân đã tới cửa, vội vàng ra đón. Đứng đầu là một vị phu nhân khuôn mặt hài hòa, quần áo mộc mạc, lại bị chúng phu nhân tiền hô hậu ủng, không ai dám lướt qua. Trong hàng lâm viện, Vương Hàng Lâm tư cách lão thành nhất, Lâm Y liền biết đây chính là phu nhân Vương Hàng Lâm, bước lên chào đón, nói câu hoan nghênh. Phu nhân Vương Hàng Lâm cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo gì cả, đáp lễ nàng, giới thiệu các vị Hàng Lâm phu nhân đằng sau: phu nhân Triệu Hàng Lâm, phu nhân Tôn Hàng Lâm, phu nhân Hàng Hoàng Lâm, phu nhân Đặng Hàng Lâm, phu nhân Lục Hàng Lâm. Lâm Y dụng tâm ghi nhớ, cúi chào bọn họ, lại dẫn bọn họ vào trong điếm ngồi. Vừa rồi ngoài cửa, phu nhân Vương Hàng Lâm chỉ chú ý đánh giá Lâm Y, không nhìn vào trong điếm. Lúc này đi qua mới phát hiện phu nhân Âu Dương Phủ Doãn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay nâng đũa ăn vui vẻ. Bà hơi ngẩn ra, đến bàn của phu nhân Phủ Doãn cứ chào hỏi: phu nhân Phủ Doãn cũng đến uống rượu, thật là khéo quá. Phu nhân Phủ Doãn cũng cười đáp lại: thì ra là phu nhân Vương Hàng Lâm đến cùng uống một ly. Lâm Y nhỏ giọng nói với Thanh Miêu: chúng ta đoán không sai, hai phu nhân không hề đối đầu, vẫn có kỵ mặt mũi lắm. Đang nói, phu nhân Vương Hàng Lâm đã đi hướng nàng, kéo Lâm Y qua một bên nói: phu nhân Trương Hàng Lâm, chúng ta tổng cộng 6 người, chia bằng cùng hợp lại ngồi một bàn lớn. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Như vậy, Thùy Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết của bộ truyện. Mong nhận sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn. Nếu các bạn có những câu chuyện nào muốn nghe, xin cho mình tên và tác giả, mình sẽ tìm và đọc cho các bạn nghe nhé. Trước đây, mình cũng đến với những câu chuyện này trong một dịp tình cờ, vì thường xuyên đi công tác xa. Những đêm không có gia đình bên cạnh, mình thường xuyên mất ngủ vì nhớ nhà. Chính những câu chuyện này đã mang đến cho mình những giờ phút thư giãn và thời gian trôi qua nhanh để về bên gia đình. Hiểu được những giá trị của truyện audio mang đến, hiện giờ khi quay về chăm sóc gia đình, mình sắp xếp thời gian có được để gửi đến những câu chuyện hấp dẫn đến quý vị. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Thùy Dương và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Bây giờ, Thùy Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.